Linh La Giới. Chương 806 Phương pháp chữa trị. Nghe thế, Hạ Ngôn cũng minh bạch một chút. Pháp tắc thần khí cũng chính là thánh khí được sinh ra không liên quan gì nhiều tới chất liệu tạo thành nó mà trực tiếp quan hệ tới chủ nhân của nó. Dựa theo lời của Điện Chủ Thủy Vụ thì để tạo ra thánh khí, cần phải có một vị tu luyện giả cảnh giới tạo hóa trường kỳ sử dụng lực lượng pháp tắc của bản thân dường dục. Tu luyện giả cảnh giới linh hoàng chính là bắt đầu lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc không gian. Còn tu luyện giả cảnh giới thiên thẳng là bắt đầu lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc thời gian. Mà tu luyện giả cảnh giới tạo hóa lại chính là tiến hành dung hợp hai loại lực lượng pháp tắc này. Mà tu luyện giả dù là lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc thời gian hay không gian thì đều chia làm chín trọng. Mỗi khi lĩnh ngộ thêm lực lượng pháp tắc sâu thêm một tầng thì thực lực của tu luyện giả cũng tăng theo một tầng. Đương nhiên, tu luyện giả còn cần sự gia tăng của linh lực bản thân. Nói như thế, tu luyện giả khi gia tăng lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc thì linh lực tất nhiên cũng tăng lên. Quả thực hai điều này cũng có quan hệ trực tiếp với nhau. Trừ khi có đại cơ duyên, đại kỳ ngộ. Giống như lúc trước, khi lần đầu tiên gặp Điện Chủ Thủy Vụ. Thủy Vụ đã sử dụng đại năng lực ngưng tụ lực lượng pháp tắc không gian, ngưng thành hình để Hạ Ngôn tiến vào tìm hiu nên Hạ Ngôn mới có thể hoàn toàn thành công lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc không gian khi mà linh lực còn chưa đủ. Đương nhiên, những chuyện như thế cũng chỉ ngộ mà không thể cầu. Gần như tất cả tu luyện giả đều phải tu luyện từng bước một, chậm rãi lĩnh ngộ, dần dần đề thăng cảnh giới của mình. Điện Chủ đại nhân, ngài nói thanh pháp tắc thần khí của ta bị tổn hại, ta làm sao có thể chữa trị được nó? Hạ Ngôn trầm ngâm một lát, trong lòng suy nghĩ tới rất nhiều vấn đề rồi cuối cùng vẫn quyết định hỏi. Thanh pháp tắc thần khí này uy lực lớn như thế, nếu là hoàn hảo thì khẳng định uy lực càng thêm khủng bố. Hạ Ngôn đương nhiên muốn hoàn toàn chữa trị cho nó. Hạ Ngôn, thiên đạo ẩn chứa trong thanh pháp tắc thần khí của ngươi đã phá toái, hình thành một mảnh toái phiến không đầy đủ. Nếu muốn chữa trị nó thì rất khó. Cho dù cường giả cảnh giới tạo hóa cũng rất khó có thể thành công chữa trị thanh pháp tắc thần khí này. Điện Chủ Thủy Vụ khẽ lắc đầu thở dài nói. Cường giả cảnh giới tạo hóa có thể phải hao phí thời gian mấy vạn năm. Thậm chí mười mấy vạn năm mới có thể khiến một thanh thần khí lột xác trở thành thánh khí. Mà muốn chữa trị thanh thánh khí của ngươi cũng không đơn giản hơn việc khiến một thanh thần khí lột xác. Cho nên, Hạ Ngôn, ngươi nếu muốn chữa trị thanh pháp tắc thần khí này, sợ rằng chỉ khi ngươi đã bước chân vào cảnh giới tạo hóa. Ánh mắt Thủy Vụ nhìn Hạ Ngôn thở khẽ nói. Khó như thế sao? Hạ Ngôn khẽ cau mày, rồi chợt giãn ra nói. Đa tạ Điện Chủ đại nhân đã cho biết. Ha ha, cũng không có gì. Thủy Vụ cười lắc đầu, bỗng nhiên nghiêm mặt, nhìn thẳng Hạ Ngôn nói. Hạ Ngôn, ngươi nếu sử dụng thanh pháp tắc thần khí này, trên lôi đài đánh nhau với tinh anh thiên tài khác thì có ưu thế rất lớn, tranh đoạt vị trí tiền 10 cũng càng nắm chắc. Tuy nhiên, dù thanh pháp tắc thần khí bị tổn hại nhưng ý nghĩa của nó cũng không nhỏ. Nếu bị một số tu luyện giả nhìn thấy, chỉ sợ đều nổi lên lòng tham. Ngươi phải cẩn thận. Ta hiểu được. Hạ Ngôn đáp. Chỉ là, ta còn một việc chưa hiểu. Thanh pháp tắc thần khí này khi ở phân thế giới quan ly thì đã có thể sử dụng. Nhưng chỉ khi ta bước chân vào cảnh giới thiên thần thì uy lực của nó mới đột nhiên lớn hơn rất nhiều. Hạ Ngôn tò mò nhìn Điện Chủ Thủy Vụ hỏi. Khi Hạ Ngôn còn chưa bước vào cảnh giới thiên thần thì thanh thần khí này của hắn cũng chỉ như một thanh thần khí bình thường mà thôi, chỉ là lực công kích có mạnh hơn một chút. Nhưng khi Hạ Ngôn đã bước vào cảnh giới thiên thần rồi thì uy lực của thanh pháp tắc thần khí này lập tức tăng nhiều, thậm chí có thể trực tiếp dẫn động lực lượng pháp tắc vô cùng vô tận trong thiên địa để oanh sát địch nhân. Điện Chủ Thủy Vụ cười dài hai mi nhướng lên nói. Ha ha! Theo thực lực của ngươi tăng lên, ngươi sẽ phát hiện ra uy lực của thanh pháp tắc thần khí này sẽ càng lúc càng lớn. Khi ngươi chưa bước vào cảnh giới thiên thần thì cũng chưa lĩnh ngộ chút lực lượng pháp tắc thời gian nào. Đương nhiên không thể thông qua pháp tắc thần khí thúc dục quy tắc thiên đạo được. Hạ Ngôn, khi ngươi bước vào đến cảnh giới tạo hóa rồi thì mới có thể phát ra uy lực chân chính của pháp tắc thần khí. Thủy Vụ cười nói. Tuy nhiên, nếu muốn đạt tới cảnh giới tạo hóa thì quả thật quá khó khăn. Một cường giả cảnh giới tạo hóa chỉ sợ đến mấy chục vạn năm. Thậm chí hơn triệu năm cũng không xuất hiện mới. Không ít thiên tài kinh tài tuyệt diễm của Lang Tà giới này đều không thể đột phá được một bước này. Cuối cùng vẫn dừng lại ở cảnh giới thiên thần cửu cấp. Hạ Ngôn, con đường ngươi phái đi còn rất dài. Hiện tại ngươi mới chỉ tu luyện hơn 100 năm. Càng tu luyện thêm nữa, ngươi nhất định còn có thêm nhiều lĩnh ngộ. Cố gắng tu luyện đi. Trong mắt điện chủ Thủy Vũ đột nhiên bắn ra hai đạo ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Hạ Ngôn. Vâng, điện chủ đại nhân. Hạ Ngôn vội cúi đầu cung kính lên tiếng trả lời. Sau đó, Hạ Ngôn liền cảm giác linh lực xung quanh thân thể đột nhiên hơi có một chút dao động. Khi hắn ngẩng đầu lên thì thân ảnh của Thủy Vũ đã biến mất khỏi đại sảnh. Không đợi Hạ Ngôn đưa mắt tìm kiếm tung tích của Thủy Vũ, thân ảnh của tiếp dẫn sử Hầu Phương Lôi đã lại xuất hiện trong đại sảnh, ở trước mặt Hạ Ngôn, nhìn về phía khuôn mặt đang hơi hoảng hốt của hắn. Hạ Ngôn, tiếp dẫn đại nhân. Hạ Ngôn cười cười nhìn về phía Hầu Phương Lôi. Hắc hắc, vừa rồi điện chủ gặp ngươi, nói gì với ngươi thế? Hầu Phương Lôi hạ giọng, ánh mắt lại lóe lên hỏi. Hạ Ngôn, nghe nói ngươi có pháp tắc thần khí. Có thể cho ta xem qua cái được không? Cho tới bây giờ ta còn chưa biết bộ dáng của pháp tắc thần khí như thế nào nữa. Tuy ngoài miệng Hầu Phương Lôi nói thế nhưng trong lòng vẫn cảm thấy Hạ Ngôn không thể thật sự có được pháp tắc thần khí. Dù sao hắn cũng không thể nghe được cuộc đối thoại giữa điện chủ Thủy Vũ và Hạ Ngôn. Lúc này Hạ Ngôn vận chuyển linh lực, ngưng tụ thần khí ra ngoài cơ thể. Thanh kiếm màu đỏ hồng vô cùng bắt mắt. Một cổ sát khí kinh người cũng bắt đầu nhộn nhạo trong không gian này. Đây thật sự là pháp tắc thần khí. Hầu Phương Lôi nhìn thanh kiếm màu đỏ hồng này, trong mắt như muốn nứt ra. Dù là tu luyện giả cảnh giới thiên thần thì pháp tắc thần khí vẫn chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Có thể nói hơn trăm vạn năm qua của Tinh Đấu Điện, chỉ sợ cũng không có nhiều người được tận mắt chứng kiến pháp tắc thần khí. Hầu Phương Lôi vừa nói câu kia, đơn giản cũng chỉ là một câu bắt chuyện, tùy tiện thốt ra mà thôi. Nhưng hắn không ngờ rằng Hạ Ngôn lại không bác bỏ việc có pháp tắc thần khí mà lại như ngầm thừa nhận. Hạ Ngôn lắc đầu, khóe miệng hơi nhếch lên, nhìn Hầu Phương Lôi nói, điện chủ nói rằng đây quả thật là pháp tắc thần khí. Tuy nhiên nó cũng đã bị tổn hại, không đầy đủ. Hơn nữa với thực lực của ta, hiện tại còn chưa thể phát ra uy lực chân chính của nó. Muốn chữa trị thanh pháp tắc thần khí này cũng phải chờ khi ta bước chân vào cảnh giới tạo hóa mới làm được. Hạ Ngôn cũng không giấu giếm. Sự tồn tại của pháp tắc thần khí đã không coi là bí mật gì. Cứ che che giấu giấu thì còn không bằng thoải mái nói ra. Tuy nhiên, đối với kiện thần khí phòng ngự của mình, Hạ Ngôn cũng chưa từng đề cập tới. Đương nhiên, về sau này, Hạ Ngôn cũng không thể dễ dàng sử dụng tới kiện thần khí phòng ngự mà chủ nhân hư ảo đã lưu lại. Cái gì? Pháp tắc thần khí? Cảnh giới tạo hóa? Thân hình cao lớn của Hầu Phương Lôi hơi chấn động, trừng mắt nhìn Hạ Ngôn. Lúc này hắn đã xác định thanh thần khí của Hạ Ngôn quả thực chính là pháp tắc thần khí. Nhất thời ngay cả suy nghĩ của hắn cũng có chút ngưng trệ. Nhìn thanh kiếm toàn thân đỏ hồng này mà thân mình cũng hơi hơi run lên. Pháp tắc thần khí, thánh khí, chỉ miễn cưỡng coi như thế thôi. Hạ Ngôn thấy biểu tình của Hầu Phương Lôi thì vội xua tay nói, đồng thời thu linh lực lại, thu hồi thanh kiếm vào trong cơ thể. Sát khí mới dần tiêu tán. Cảnh giới thiên thần đúng là cường đại tới độ không thể tưởng tượng được. Hầu Phương Lôi mạnh mẽ hít sâu một hơi, nhìn Hạ Ngôn nói, Hạ Ngôn, ngươi là người có đại cơ duyên. Không ngờ thánh khí trong truyền thuyết, pháp tắc thần khí cũng có. Về sau, ngươi quả thực không chừng có thể trở thành cường giả tạo hóa. Trở thành một cường giả siêu cấp như điện chủ Thủy Vũ vậy. Khi nói thế, ánh mắt của Hầu Phương Lôi cũng có chút mơ màng. Hô! Hầu Phương Lôi thở dài một cái. Cảm xúc trong lòng cũng bình phục lại. Trước khi Hạ Ngôn gặp điện chủ Thủy Vũ thì Hầu Phương Lôi hắn cũng không cho rằng Hạ Ngôn thật sự có được pháp tắc thần khí, nhưng hiện tại đã được chứng thực, hắn đã thật sự tin tưởng, thần khí của hắn đúng như lời đồng chủ Ánh Tuyết Động trầm hạo. Chính là một kiện pháp tắc thần khí. Tuy rằng nó đã tổn hại nhưng pháp tắc thần khí vẫn là pháp tắc thần khí. Chính là thánh vật. Chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Thần khí bình thường, dù là thần khí cửu cấp thì trước mặt pháp tắc thần khí cũng chỉ là rác rưởi mà thôi, căn bản không thể so sánh được. Hạ Ngôn lão đệ. Hai ngày nữa. Ngươi và tu luyện giả Nghiêm Hoa tiến hành một trận so đấu. Nhất định phải toàn lực để chiến thắng hắn. Đạt được tư cách tham gia tinh anh thiên tài lôi đại chiến. Ánh mắt Hầu Phương Lôi sáng lên. Sau đó hơi nhíu lại nói tiếp. Nếu ngươi có thể thành công gia nhập Lan Tà Điện thì chân chính là đại sư. Trung tâm của toàn bộ Lan Tà giới chúng ta chính là Lan Tà Điện. Toàn bộ thành viên của Lan Tà Điện đều là đệ tử của Điện Chủ Lan Tà Điện, thân phận cực cao. Có thể so sánh với Điện Chủ của 359 Điện. Những lời Hầu Phương Lôi nói này. Động chủ Tiên Phong Động Chung Viễn Ly cũng đã từng nói qua với Hạ Ngôn. Ta chắc chắn sẽ dốc toàn lực. Ánh mắt Hạ Ngôn chợt lóe lên. Gật mạnh đầu nói. Chỉ với quyền lực tự do thông qua không gian thông đạo trở lại phân thế giới Quang Ly thì Hạ Ngôn đã quyết dốc toàn lực gia nhập Lan Tà Điện, huống chỉ còn có những ưu đãi khác nữa. Nghiêm Hoa. Ngày đó ở quảng trường thống chiến viện đã nhục nhã ta. Hừm. Hai ngày sau. Ta sẽ giẫm nát ngươi dưới chân ta. Trong đầu Hạ Ngôn thầm suy nghĩ thế. Lệ quang trong mắt chợt lóe lên rồi biến mất. Đi. Hạ Ngôn, ta mang ngươi trở lại Cửu Trọng Thiên. Hai ngày nữa. Cuộc giao đấu giữa ngươi và Nghiêm Hoa sẽ tiến hành ở khảo hạch viện của Cửu Trọng Thiên. Hầu Phương Lôi thúc dục linh lực trong cơ thể. Khi đang nói, thân ảnh của hắn và Hạ Ngôn đã biến mất ở trong thập nhị tinh đấu cung điện.